Thánh Vương, chương 508, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 508, bí mật mẫu thân, hiện giờ năng lực của con đã có thể đánh chết tiên nhân, hơn nữa con cũng sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới, chuyện về phụ thân của con có thể nói rõ cho con biết được không? Dương Kỳ thong thả đề nghị. Thánh Mẫu thấy vậy cũng suy nghĩ, sau đó nói: "Kỳ Nhi, nếu con kiên trì thì ta sẽ nói cho con biết, thân phận của phụ thân con khá đặc thù trong tiên giới. Nếu thanh niên áo vàng mà con nói là người tương lai thì rất có khả năng phụ thân con cũng như vậy, chuyện nào hắn cũng có thể liệu địch tiên cơ, có thể tính toán, thậm chí dù là những chuyện mà chúng ta cũng biết hắn cũng có thể nắm chắc. Có thể nói mục đích hắn tiếp cận mẫu thân cũng chi vì tương lai mẫu thân sẽ có thành tựu cực cao, có thể có huyết mạch của thần. Nếu không với thân phận trích tiên của phụ thân con năm đó, là đệ nhất nhân trong thế tục sao lại đi thích một người như ta được chứ?" Hóa ra là như vậy, Dương Kỳ cũng cảm thán động viên. "Mẫu thân, người nói tiếp đi. Thế nhưng, từ lúc ta có bầu con thì hắn lại tính sai." Ánh mắt Thánh Mẫu dường như vẫn còn chút hoảng hốt, dường như đang nhớ tới chuyện cũ. "Hắn nhiều lần muốn giết con, thế nhưng do ta biết được điều này cho nên tìm cách rời khỏi hắn, hắn cũng đã từng tìm ta, nhưng vì lúc đó ta đã tu luyện thần cấp khí công, hơn nữa là từ khi có con, thiên cơ của ta trở nên ảo diệu, hắn không cách nào suy đoán được cho nên mới bỏ qua. Bây giờ nhớ lại mới thấy, lúc con còn ở trong bụng ta, chuyện dường như đã có gì đó thần quái rồi, đầu tiên là ta gặp nhiều nguy hiểm, nhưng lực lượng công kích vào người ta đã được con hấp thu một phần, hiện giờ con lại là người không số mệnh, không có trong tương lai, thế nhưng hiện tại con vẫn là con của ta. Đúng vậy, hiện giờ mới là thực tại, tương lai xảy ra chuyện gì ai mà biết được. Nhưng mà nhiều người tương lai xuất hiện ở đây chứng tỏ có biến hóa gì cực lớn đã xảy ra, chúng ta có thể mượn lần biến hóa này để đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới cao hơn. Theo như lời thanh niên áo vàng kia nói thì sau khi thần chi niết bàn sẽ là một nền văn minh mới, những gì đã tưởng héo sẽ lại nảy mầm. Dương Kỳ trầm mặc một hồi, rồi nói tiếp: "Mẫu thân, người nên tu luyện tốt để đột phá tới cảnh giới cao hơn, hiện giờ hài nhi sẽ vào trong địa ngục ma ha, khi xuất quan là lúc hai mẹ con ta đã có thể thống nhất Thái Hoàng Thiên, đồng thời mở rộng sự thống trị ra bên ngoài." Sau khi nói xong, Dương Kỳ điếm một ngón tay, một vùng trời bị vạch ra, xa xa chính là tinh bích hệ của địa ngục ma ha. Thân hình Dương Kỳ di chuyển loang loảng trong địa ngục ma ha, như vô ảnh vô hình. Rất nhiều ác ma cường đại gặp hắn bị nổ thành thịt vụn, nguyên khí cuồn cuộn tiến vào trong địa ngục dung lô, biến thành chân khí cho hắn. Quan trọng là địa ngục ma ha quá rộng, đừng nói là một mình Dương Kỳ, cho dù là một tỷ Dương Kỳ đồng thời hấp thu cũng chỉ là mất một sợi lông trên 9 con trâu, chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Dù là các vị thần thượng cô cũng chẳng làm gì được địa ngục ma ha. "Lôi Cửu Châu, ngươi ra đây nhìn xem đây là địa phương nào, ta cho ngươi nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ biết đây là địa ngục ma ha, là địa ngục rộng lớn nhất, thần bí nhất, hung ác nhất trong thời cổ đại, nhưng hiện giờ nó là hoa viên của ta, sức chiến đấu ở nơi này của ta mạnh hơn bên ngoài rất nhiều." Một cái nguyên thần bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là nguyên thần của Lôi Cửu Châu, cao thủ cảnh giới phá toái vô thượng. "Địa ngục ma ha, địa ngục ma ha." Lôi Cửu Châu vừa ra ngoài thì sắc mặt đã thay đổi, nhìn Dương Kỳ chằm chằm. "Dương Kỳ, chẳng lẽ ngươi muốn đổi tận giết tuyệt? Ta có lời đề nghị này với ngươi, đám người của học phủ Thái Hoàng kia đang có sát tâm với ngươi, sau lưng họ lại có tiên giới Thái Hoàng Thiên trợ giúp, ngươi sẽ gặp khó khăn, không bằng ngươi hợp tác với Đại Đô Thiên chúng ta, lúc đó ngươi sẽ không cần sợ Thái Hoàng Thiên nữa." "Ha ha, tới lúc này mà ngươi còn dẻo miệng, tiên giới Thái Hoàng Thiên đối với ta mà nói chẳng là cái gì của ta. Xào huyệt của ta ở địa ngục ma ha, lẽ nào Thái Hoàng Thiên dám đánh tới nơi này?" Dương Kỳ cười ha hả: "Đừng nói nhảm nữa, ta giết ngươi, luyện hóa nguyên chân lý của tiên thiên từ Vương Xá Lợi, đạt tới mức nào? Thần của ngươi, thu lấy xem tu vi của ta lúc đó sẽ yên. Còn như ngươi có được ta thì thậm chí có thể khống chế." "Đừng mà," Lôi Cửu Châu chợt nói. "Ta có thể thần phục cao trong học phủ đại ong mới n ta là giả cảnh giới phá toái, có địa vị cực, tu vi của chúng ta phồn hoa hơn tu vi Thái Hoàng Thiên nhiều. Đều là những thứ trong thể tục không có lực hấp dẫn với ta. Ta muốn lên tiên giới, đó mới là mục đích của ta, cho nên những lời của ngươi không thể làm ta động tâm." Dương Kỳ tung một chưởng đập vào đầu Lôi Cửu Châu. Ầm ầm, Lôi Cửu Châu kêu lên thảm thiết thê lương, hắn trở nên điên cuồng chửi rủa Dương Kỳ chết không được tử tế, chửi cả nhà Dương Kỳ sẽ chết. Thế nhưng Dương Kỳ chẳng thèm để ý, bắt đầu luyện hóa đối phương, một lượng lớn chân khí tiến vào trong người, lực lượng bốn nguyên của địa ngục ma ha như ấn như hiện xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. phanh, nguyên thần của Lôi Cửu Châu như đồ sứ nổ tung, biến thành rất nhiều pháp tắc của tiên nhân tiến vào trong người Dương Kỳ, tất cả ký ức của Lôi Cửu Châu đều bị Dương Kỳ tịch thu. Hắn lập tức lĩnh ngộ được chân lý của sấm sét của tiên thiên nguyên tử. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây là ảo diệu của tiên thiên tử vương Xá Lợi. Dương Kỳ vung tay, Xá Lợi tử vương xuất hiện, hẳn lập tức dồn chân khí vào bên trong, khiến cho phong ấn của Xá Lợi vỡ tan, biến thành một thế giới năm màu nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ hoa Mỹ. Thế giới từ quang này có năng lượng đăng cấp rất cao, nhưng quan trọng nó là một hình thức ban đầu của một tiên giới. Rất tốt, tiên thiên tử vương Xá Lợi không hổ là tinh hoa nguyên thần do tiên thiên đại để tạo ra, là thứ chỉ sáng tạo cho người tiên giới sử dụng. Dương Kỳ gật đầu, cái thế giới sơ khai này đối với hắn có tác dụng cực lớn. Sâu trong hư vô trên tiên giới có rất nhiều vi diện trí cao, ngoài những vi diện tự nhiên thì có khá nhiều vi diện do thượng cổ đại năng sáng tạo ra. Chủ nhân của tiên thiên tử vương Xá Lợi cũng muốn sáng lập một cái vi diện, đáng tiếc là không biết vì sao lại bỏ mình, chưa hoàn toàn thành công, hiện giờ viên Xá Lợi đã rơi vào trong tay Dương Kỳ, luyện hóa xong nó sẽ dung nhập với gia thần tịnh thổ, khiến cho lực lượng của gia thần tịnh thổ mạnh hơn trước không chỉ trăm lần. Đột phá đi, thiên vị tầng 3 cảnh giới huyền thiên vị, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thiên kiếp phủ xuống, kiếp số kinh khủng xuất hiện, hóa thành vô số kiếp vân liên tục xoay tròn trên đỉnh đầu, những kiếp số này còn kết hợp với nhau, biến thành các loại hình thái thiên ma, thậm chí còn có cả ma chủ, vạn ma chi vương. Đây là đại kiếp nạn thiên ma đột kích, vốn là dị tượng chỉ có khi phi thăng. Việc đại kiếp nạn như thế này xuất hiện trên người Dương Kỳ đúng là không có gì kỳ quái cho lắm, bởi vì hắn là một người không số mệnh, trên đỉnh đầu hắn có một vòng nguyên khí kỳ quái như ẩn như hiện, thiên kiếp cứ chạm tới nó là biến mất. Đây là mệnh vận chi luân, một hình thái khí công đã vượt qua thiên ca vĩnh hằng, tuy rằng chưa ngưng luyện được thực thế, nhưng mà đã lợi hại hơn nhiều so với trước kia. Vốn mệnh vận chi luân chi xuất hiện khi Dương Kỳ đạt tới cảnh giới phá toái, nhưng mà lúc này hắn đã luyện hóa được một cao thủ tiên nhân cảnh giới phá toái vô thượng, lại có được Xá Lợi ẩn chứa thế giới sơ khai, trong người đã có khí tức của pháp tắc phá toái, cho nên mới có thể ngưng tụ mệnh vận chi luân. Vận mệnh đã quyết định, kiếp số không thể nào động tới ta. Chấm, Dương Kỳ nhẹ nhàng nói. Nhất thời tất cả kiếp số đều biến mất, một cỗ năng lượng mênh mông từ bên trong địa ngục ma ha truyền tới tiến vào thân thế của hắn, một ý cảnh huyền diệu khó giải thích cũng bao phủ người hắn, giúp hắn đạt tới cảnh giới huyền thiên vị. Tiếp tục đột phá nào, thiên vị tầng 4, cường thiên vị. Hắn không ra ngoài ngay mà khoanh tay một cái, một ý niệm cường đại truyền tới từ trong 9 tầng trời, tiếp tục tạo ra kiếp số hung mãnh. Kiếp số vỡ đi, Dương Kỳ vung tay lên, khống chế mệnh vận chi luân trên đỉnh đầu khiến cho nó xoay tròn, kiếp số một lần nữa tan vỡ. Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.